Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, mê hoặc. Tần Nhiên đứng ở Đơ Linh trên đường. Phía sau là cực kỳ phồn hoa khu nhà giàu. Trước mặt nhưng là khu dân nghèo. Nơi này không chỉ có ánh đèn lờ mờ. Hơn nữa ở nơi bóng tối còn phát sinh người thường khó có thể tưởng tượng tội ác. Côn bổng đánh thân thể vang trầm. Kim loại lưỡi dao đâm vào sao sao lấy máu thanh. Đối với nhận biết đạt đến A cộng Tần Nhiên tới nói. Những này tiếng vang gần giống như ở vang lên bên tai. Hắn tinh tế nhận biết. Sau đó, cất bước hướng về một phương hướng đi đến. Đơ Linh đường phố. Nói là đường phố. Kỳ thực là một cái hoàn chỉnh quảng trường. Bao quát phụ cận mấy đống lớn nhà xưởng. Đuôi nát lâu ở bên trong. Có gần 2 vạn người ở tại nơi này nơi lều hộ khu bên trong. Phần lớn là thất nghiệp, lang thang nhân viên, cùng với bang phái thành viên, những ánh mắt này hung ác, hình thể cường tráng ra hỏa. Từ Tần Nhiên đi vào Đơ Linh đường phố bắt đầu, liền vẫn đánh giá Tần Nhiên. Bọn họ ở phán đoán cái này đưa tới cửa ra hỏa đến tột cùng là dê béo. Vẫn là kẻ khó ăn, đưa tới cửa, không sai. Chính là đưa tới cửa. Đơ Linh đường phố mặc dù ngay cả thông phong cảnh tươi đẹp khu nhà giàu. Nhưng rất ít người trực tiếp từ nơi nào tiến vào khu nhà giàu. Hoặc là từ khu nhà giàu tiến vào Đơ Linh đường phố. Không chỉ là bởi vì đường phố cửa. Bất cứ lúc nào đặt cái kia chiếc xe cảnh sát. Cũng bởi vì làm như vậy sẽ gây phiền toái. Từ Đơ Linh đường phố tiến vào khu nhà giàu. Sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Những cảnh sát kia tuyệt đối không cho phép bọn họ quý giá người đóng thuế chịu đến một chút xíu thương tổn, mà từ khu nhà giàu đi vào Đơ Linh đường phố. Rất tự nhiên, liền sẽ trở thành những bang phái kia thành viên trong mắt dê béo. Chỉ là, gần nhất phát sinh một ít chuyện, nhường những người này thành thật rất nhiều. Nếu không, từ lúc Tần Nhiên đi vào Đơ Linh đường phố thời điểm, sẽ gặp phải bàn hỏi cho tới cảnh sát. Bọn họ chỉ có thể quản khu nhà giàu cái kia một vùng. Đơ Linh đường phố chính là một cái song phương đều tuân thủ vị trí. Cảnh sát, bang phái, liền như cùng là một đôi kỳ thủ. Đều ở tuân thủ một loại nào đó ước định. Tần Nhiên chậm rãi về phía trước. Thỉnh thoảng phân rõ phương hướng. Những bang phái kia thành viên liếc mắt nhìn nhau sau. Trong đó 2 cái không nhịn được đi theo. Này một riêng là ta. Nhìn thấy hắn áo choàng sao? Còn có cái kia khổng lồ ba lô. Vừa nhìn chính là rất đáng giá loại kia. Một cái cao tráng nam tử vừa đi vừa nói. Bên cạnh tên béo, nhưng là bước nhanh hơn. Còn lại bang phái thành viên nhưng là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trong góc nam tử. Đây là một cái ăn mặc lớn áo da. Đem tóc thế ánh sáng. Trên mặt có một viên sao 5 cánh hình xăm tráng hán. Ngớ ngẩn, nhìn tên kia đi tới phương hướng. Các ngươi đều muốn trở thành tiêu bản sao? Tráng hán châm biếm, nhất thời, chu vi bang phái thành viên sững sờ. Sau đó dồn dập dùng mình một cái. Đi thôi, ngày mai chúng ta nhưng là có lớn buôn bán muốn làm. Cái kia người điên, tráng hán nói, âm thanh không thể ức chế thấp xuống. Sau đó, mạnh mẽ hướng về phía mặt đất gắt một cái. Xoay người liền hướng một bên đuôi nát trong lầu đi đến. Một đống lớn bang phái thành viên đi theo thật sát. Tần Nhiên ở trong một cái hẻm nhỏ dừng bước. Đơ Linh đường phố hẻm nhỏ sẽ là cái gì dáng dấp? Khắp nơi rác rưởi, bài tiết vật, còn có không biết màu sắc nước bẩn. So với nơi này, thương mại đường phố sau đường phố hẻm nhỏ. Quả thực chính là thiên đường. Phả vào mặt, so với xác thối càng dày đặc 3 phần tanh tưởi. Khiến cho Tần Nhiên chau mày. Cứ việc Tần Nhiên không phải một cái có bệnh thích sạch sẽ người. Thế nhưng trước mắt ác liệt hoàn cảnh. Khiến cho hắn bước đi thời điểm. Cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Hắn có thể nhịn được cho bụi. Nhưng không cách nào nhịn được một cước dẫm nhập bài tiết vật. Nước bẩn. Trên thực tế. Ở lâu nơi này bang phái thành viên cũng không thích ứng. Khốn nạn. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Rủ xuống sau lưng Tần Nhiên 2 người không nhịn được giống to. Đem ngươi trên người gì đó giao ra đây. Trong đó tên béo, càng là thẳng thắn nói rằng, Tần Nhiên xoay người, nhìn hai người, ở hai người đuổi tới hắn thời điểm, Tần Nhiên liền phát hiện, nhưng Tần Nhiên nhưng không có để ý, hoặc là nói hắn rất tình nguyện có người đi theo phía sau hắn. Bởi vì, này chỉ ít đưa đến một chút mê hoặc tác dụng, đối với chính trực người thường mà nói, như vậy mê hoặc là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, bình thường thông minh, đủ khiến bọn họ nhận biết chuyện gì thế này. Nhưng đối với mặt khác một ít không phải người bình thường tồn tại tới nói, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Ở hai cái bang phái thành viên lấy cưỡng bức tư thái tới gần Tần Nhiên lúc, phía sau bọn họ trên vách tường xuất hiện một tia nhô ra, một bóng người vặn vẹo thân thể, lặng yên không một tiếng động từ vách tường bên trong đi ra. Thân thể mập to, trực tiếp đem toàn bộ hẻm nhỏ phá hỏng. Hai cái bang phái thành viên bên trong cái kia cao tráng nam tựa hồ phát hiện cái gì, theo bản năng liền muốn quay đầu, có thể vẫn không có chân chính ý nghĩa lên làm xong động tác này. Đầu của hắn liền bị một con khổng lồ bàn tay nắm đón lấy, phốc, đầu của đối phương liền như vậy mạnh mẽ thu đi, máu tươi phun tản đến bên cạnh tên béo trên người. Vị này bang phái thành viên ngơ ngác lên tiếng lúc, âm thanh nhưng là im bặt đi. Ô, một cái khổng lồ đồ đao chém bổ xuống đầu, không có tựa hồ phản ứng. Vị này bang phái thành viên liền bị chia ra làm hai, mùi máu tanh lẫn vào tanh tưởi bên trong, lập tức càng ngày càng khiến người ta buồn nôn. Thân thể mập to phát sinh khò khè âm thanh, hướng về Tần Nhiên đến gần. Một chút vầng sáng chiếu rọi ở thân thể này lên, nhường cho da trắng nổi lên tử thi giống như khô héo cảm xúc. Đặc biệt là cái kia hoàn toàn do một cái lại một cái bọc mủ tạo thành đầu, càng là dọa người không ngớt. Từ người biến thành yêu ma sau, không chỉ trí lực trở nên hạ thấp, bắt đầu vâng theo bản năng, thậm chí ngay cả thân thể đều đã phát sinh biến hóa sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói, hắn đối với yêu ma hiểu rõ thực sự là quá thiếu. Một ít chuyện chỉ có thể suy đoán. Đương nhiên, đối mặt khán giả, Tần Nhiên nhưng là vô cùng ra sức biểu diễn. Ô, làm khổng lồ chù đao bổ chém đi xuống thời điểm, Tần Nhiên thả người bên phải lóe lên, trong tay mãng xà V2 liên tục kéo cò súng, ầm ầm ầm, viên đạn đánh ở rút thân thể mập to lên. Dù cho là có LV1 phá giáp thuộc tính, cũng chỉ có thể là đánh tan rút da rẻ. Màu xanh lục máu tươi chảy ra, rút phảng phất không phát hiện đem bổ xuống dao phay biến thành quét ngang. Tần Nhiên một cái nhảy vọt, liền nhảy lên một bên vách tường. Hai chân ở trên vách tường liên tục dẫm đạp, phảng phất dưới chân mọc rễ bình thường ở trên vách tường mạn đi. Mà, mãng xà V2, nhưng là liên tục nổ súng, viên đạn chút xuống mà ra. Không giống với trước phổ thông viên đạn, lần này viên đạn là chúc phúc viên đạn, đối mặt có chứa phụ năng lượng sinh vật có kỳ hiệu. Chúc phúc viên đạn, đối mặt yêu ma, nhưng là hiệu quả. Đánh ở yêu ma trong thân thể, tuy rằng nhường yêu ma bùng nổ ra thống khổ tiếng gào, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là xạ kích đầu cũng như thế. Quả nhiên yêu ma không phải đơn thuần phụ năng lượng sinh vật. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ, tay trái nhanh chóng ném, keng, keng, liên tục mấy lần lanh lảnh va chạm, mấy viên U2 lựu đạn rơi vào yêu ma dưới chân. Ầm, ánh lửa bạo hiện, mảnh đạn bắn ra bốn phía, hóa thành yêu ma rút hoàn toàn không có né tránh, bị mảnh đạn bao trùm trong đó. Nồng nặc màu xanh lục chất lỏng từ toàn thân chảy xuôi, thân thể mập to lảo đảo. Mà vào lúc này, một cái hai tay cự kiếm đột nhiên từ bầu trời đánh xuống. Phốc, thân thể mập to rất thẳng thắn bị cắt thành hai nửa. Tần Nhiên bước ra lùi về sau, tránh né phun tản chất lỏng, đồng thời cấp tốc thở hổn hển, mãi cho đến màu đen chim nhỏ bay đi, nhận biết cái kia đập cánh thanh, Tần Nhiên âm thầm nắm chặt quyền, xong rồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.